Bất Hủ Thần Vương, chương 734, 734, Tiếu Kinh Yêu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, từ một cái nhân loại đến chấp trưởng thần phượng bộ lạc đến tuyệt đối lãnh đạo quyền. Trong đó kể cả dưới của hắn cường giả, binh sĩ, hạ thay mặt vương, thậm chí là cao nhất người thống trị Chu Tước Vương. Loại chuyện này, như tại bình thường, nghe đi lên tuyệt đối là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại tất cả người đến trong ấn tượng, hoang man chi địa từ trước đến nay xem thường nhân loại. Hai tộc ở chung tuy nhiên không tính là đến cỡ nào dương cung bạt kiếm, nhưng tuyệt đối không tính là đến cỡ nào hòa hợp. Nhưng, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, Chu Tước Vương đợi người lại sâu biết đại cục làm trọng đến đạo lý. Bọn họ man tộc người hữu dũng vô mưu, chém giết ra cậy mạnh có thể, nhưng nếu là nói đến bài binh bố trận, công phạt mưu lược những này, nhưng lại xa xa không bằng nhân loại. Trái lại Nhậm Thương Khung, cùng yêu tộc đại chiến vô số, bất kể là danh tiếng hay là chiến tích, đều có được tuyệt đối đến sức thuyết phục. Tuyệt đối là lần này chống cử yêu tộc đại quân người lãnh đạo là không hai chúng cử. Còn nữa, vô luận là hắn đến người phẩm hay là đang thần phong trong bộ lạc đến lực ảnh hưởng đều là tiếng lành đồn xa. Đối với cái này, Chu Tước Vương là phóng 120 cái tâm tư. Tại đây dạng nguy cấp thời điểm, cái gì cầm quyền không cầm quyền đã không quá quan trọng. Có thể dẫn đầu tộc người đánh lui kẻ thù bên ngoài, thậm chí có thể còn sống sót, mới là mấu chốt. Chu Tước Vương cũng không quan tâm cái khác tam tộc tộc trưởng như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng thần phượng bộ lạc, tuyệt đối nguyện ý đi theo Nhậm Thương Khung đến bước chân. Bởi vì cái gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Loan Vương cái này mệnh trên cơ bản xem như Nhậm Thương Khung cứu sống. Mà những thứ khác cường giả đối với Nhậm Thương Khung đến năng lực cũng tương đương tin phục. Tự là hoàn toàn ủng hộ. Nhậm Thương Khung mang đến vào tay không nhiều lắm. Nếu muốn cùng Nguyên Thánh Long Vương đối kháng, ngược lại thực cần nhờ thần phượng bộ lạc đến thực lực. Cũng không làm bộ làm tịch. Chuyện quá khẩn cấp, Nhậm Thương Khung cùng Chu Tước Vương đợi người đã định sau, lập tức đem tin tức này tuyên bố xuống dưới. Tất cả đến thần phượng bộ lạc binh tướng, cơ hồ là tại trước tiên tự nhận được sắp do Nhậm Thương Khung thống soái đại quân đến tin tức. Nhậm Thương Khung, chớ không phải là cái kia giết yêu yêu tộc mới Nhậm Thương Khung. Là, vâng, đúng, a, nghe nói hắn chẳng những thực lực nghịch yêu tộc, mà lại y thuật cũng là tương đương rất cao minh. Chúng ta hạ thay mặt vương Thanh Loan Vương đến bệnh, chính là hắn cho trị tốt. Bất kể thế nào nói đi, hắn Nhậm Thương Khung cũng là nhân loại, do nhân loại đến lãnh đạo chúng ta, ra vẻ không ổn đâu. Có cái gì không ổn? Nhậm Thương Khung là Đan Tiên Điện chủ, công đức vô lượng, coi như là chúng ta vương gia, đối Đan Tiên Điện cũng là chấp lễ quá mức cung. Vương gia làm như vậy, khẳng định có vương gia đến đạo lý. Mặc dù có chút người đối với Nhậm Thương Khung tiền nhiệm thần phượng bộ lạc thống soái chức còn không thích ứng, nhưng là đây chẳng qua là tiểu bộ phân thanh âm. Hiện tại Nhậm Thương Khung đến hàng đầu như gì trong yêu tộc, man tộc người cũng đem dâng tặng như thần tượng. Liên tưởng tới Nhậm Thương Khung hướng này đến giết yêu công tích, mọi người cũng đều giống như ăn thuốc an thần, nguyên một đám nhiệt huyết tràn, sĩ khí càng thêm tràn đầy. Hoang man chi địa có tứ đại vương tộc, phòng thủ cái khác ba cái phương vị đến thần sói nhất tộc, thần châu nhất tộc cùng với thần viên nhất tộc đến vương giả. Rất nhanh cũng thu được cái tin tức này, đều là khiếp sợ không hiểu. Chu Tước Vương êm đẹp, như thế nào biết phân công một cái nhân loại là bị thần phượng bộ lạc đến thống soái? Chẳng lẽ hắn mất tâm tư điên rồi sao? Ngược lại cái khác tam tộc đến hạ thay mặt vương, đã từng lãnh hội qua Nhậm Thương Khung đến phong thái, ngược lại không có như vậy khiếp sợ. Yêu tộc bên kia tựa hồ cũng phát hiện man tộc bên này nho nhỏ đến sao động. Vài lộ thống lĩnh không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Đại ca, man tộc bên kia giống như có điểm gì là lạ sao? Một cái dáng người khôi ngô đến nam tử lên tiếng nói. Hắn là hải thần lãnh thổ chân long nhất mạch đến tam điện hạ. Ứng Long Vương Tử, cũng là lục cấp yêu thánh, tu vi kinh người, mà bên cạnh một cái khác toàn thân bọc một đoàn tử hỏa, mang theo một cổ sát khí đến nam tử lại cười nhạo nói. Lão Tam, man tộc hiện tại bất quá chỉ là chúng ta bạch trước vật trong bàn tay. Lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cái này người, liền là chân long nhất mạch đến nhị điện hạ. Viêm Long Vương Tử, cũng là lục cấp yêu thánh kém một bước bước vào yêu thánh đỉnh phong. Thực lực càng tại Ứng Long Vương Tử phía trên. Trong này tu vi cao nhất. Còn Trúc đứng ở chính giữa một ít thân bạc xè lân giáp. Trường một đôi mắt tinh ngân đồng. Khí vũ hiên ngang đến vĩ ngạn nam tử. Này người chính là Tu La Hải vực chân long nhất mạch đến dưới đại điện Ly Long Vương Tử. Một thân tu vi đã là yêu thánh đỉnh phong cấp bậc. Cùng với phụ đồng dạng. Thuộc về chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào yêu thần hành nhóm đến cường giả. Đáng sợ nhất chính là. Ly Long Vương Tử đến chí mưu không kém gì. Chút nào tu vi của hắn. Bởi vậy. Cái này Ly Long Vương Tử được vinh dự hạ thay mặt Long Vương đến tốt nhất hậu tiền người. Nghe được hai vị tộc đệ như thế nghị luận. Ly Long Vương Tử một đôi mắt tinh ngân đồng hơi động một chút. Bất kể như thế nào. Chúng ta muốn cẩn thận là hơn. Phụ hoàng hiện tại đang toàn lực trùng kích những kia phong ấn. Chỉ cần yêu lang thực thì thời khắc vừa đến. Chúng ta có thể thuận lợi nghênh trở lại chúng ta bạch trước yêu tộc bảy thần. Ha ha ha, chỉ cần chúng ta yêu tộc bảy đại cổ thần trở về. Đó chính là nhân loại bị diệt lúc. Tam điện hạ Ứng Long Vương Tử tàn ngược cười. Gương mặt dữ tợn, ba vị này điện hạ. Biểu hiện ra thoạt nhìn ở chung hòa hợp. Nhưng sau lưng mặt nhưng lại đao quang kiếm ảnh. Vụng trộm mặt nuôi chồng thế lực. Kết bè kết cánh, lần này đến đại quân. Lão Long Vương cố ý chia làm ba bộ thống lĩnh. Vì chính là quan chắc ai có thống lĩnh tài. Cho nên, đối với hoang man đầu tiên 6 tầng, ba vị này điện hạ là mão đủ sức lực giết hại. Đem coi là Dương phát hiện mình thống lĩnh mới ngàn đến một bộ phận. Có thể cởi bỏ yêu thần phong ấn cái này đầu công. Nhưng lại ba vị điện hạ ai cũng muốn cướp. Cái này nhất dịch, đang mang tiền đồ tương lai. Không có người dám xem thường. Nhị đệ tam đệ. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút. Không cần phải lại cái này trong lúc mấu chốt phạm sai lầm. Ly Long Vương Tử ngữ khí uy nghiêm. Ẩn ẩn có mệnh lệnh khẩu khí. Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử biểu hiện ra đáp ứng. Nhưng trong lòng thật là khinh thường. Cái này đại ca thực lực cùng chí mưu đều đủ. Chỉ là bị người quá mức cẩn thận. Khuyết thiếu yêu tộc quen có đến tiêu sái dã sinh. Nếu như khắp nơi chiêm tiền cố hậu, trước sợ sói, nghĩ mà sợ hổ, chẳng phải là cùng nhân loại đồng dạng hèn mọn, có yêu tộc đại quân mấy ngàn vạn, trong đó đại thánh cùng trinh tinh nhuệ vô số, mà hoang man chi địa đến bốn đại bộ lạc bất quá mấy trăm vạn người. Loại này chênh lệch, hoàn toàn chính là được nghiền áp, Nhậm Thương Khung tại Chu Tước Vương bọn họ bạch trước cùng đi xuống. Đi tới thần phượng bộ lạc đội ngũ đến đoạn trước nhất. Theo phương hướng của hắn nhìn lại. Trước mặt đông nghịt đến một mảng lớn toàn bộ đều là yêu tộc đến trinh tinh nhuệ binh sĩ. Cái này quả nhiên là yêu tộc nhất trinh tinh nhuệ đến chỗ. Cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Hơn nữa nhóm này yêu tộc trinh tinh nhuệ. Mạnh nhưng còn võ trang các loại đại sát khí. Liên nổ cùng xe bắn đá. Sáng đi từ từ đến liên nổ trên từng dãy tên đỏ hàn quang tóe xe. Mà xe bắn đá trên mặt đổi đến càng hải vực đến quái thạch. Một khỏa chừng ngàn cân nặng. Thử nghĩ nếu là bị cái này quái thạch nện vào. Chết đem sẽ cỡ nào đến thảm trọng. Xem ra, lúc này đây hải thần lãnh thổ là đem nhất ẩn giấu đến trinh tinh nhuệ lực lượng. Toàn bộ đưa lên đến hoang man tầng thứ 7 đến đây. Nhậm Thương Khung cau mày. Hắn nhìn xem cơ hồ lan tràn đến đường chân trời bên ngoài đến yêu tộc đại quân. Một cổ gió yêu ma đánh úp lại. Hơi thở bên trong tràn ngập khát máu đến hương vị. Từng mặt biểu tượng chân long nhất tộc đến thương long cờ đang không ngừng xoay tròn. Những kia yêu tộc đến trong mắt tràn đầy thị sát khát máu tàn nhẫn quang mang. Trong cơ thể của bọn họ yêu đan đều ở tản mát ra một cổ bạo ngược khí. Mang tất cả trên yêu tộc. đem bạch vân đều tách ra, hình thành một mảnh yêu vân nắp đỉnh. Theo thực lực của hai bên đến xem, cách xa thật sự quá lớn. Bất quá, cái này hết thảy cũng không phải Nhậm Thương Khung dẫm chân tại chỗ đến lý do. Hắn đột nhiên một tiếng đại tiếu, trên người là không hủ khí đột nhiên phát ra, dùng phi thường đáng sợ đến tốc độ, trong nháy mắt lan tràn ra mấy trăm dặm, đem đối phương ngàn vạn người đến đại quân đều bao phủ ở bên trong. Cái này âm thanh đại tiếu, kỳ trong bao hàm vô hạn tức giận, bao hàm bễ nghệ yêu tộc ở dưới khí phách, như long ngâm tại uyên, giống như hổ gầm vu lâm. Đây là vương giả xu thế, đế vương khí, đây vốn là yêu tộc đứng đầu. Lão Long Vương cấp biệt tài có năng lực phát ra đến bàng bạc khí thế a, đúng vậy. Giờ phút này, cái này cổ khí phách, lại tự đối phương đến trận doanh mà đến. Trong nháy mắt coi như đem yêu tộc trận doanh đóng băng giống như bình thường. Trần Long nhất tộc đến ba vị vương tử điện hạ giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Một tiếng này đại tiếu, mà ngay cả xưa nay kiệt ngạo bất tuân đến yêu tộc đều có loại linh hồn chấn chiến đến cảm giác. Tim đập nhanh không thôi, nhịn không được bước chân lảo đảo. Những kia yêu tộc đại thánh cấp đừng đã bị đến ảnh hưởng tốt hơn một chút. Nhưng yêu thánh trở xuống yêu tộc, cơ hồ đều có một loại phủ phục trên mặt đất đến cảm giác vô lực. Bất hủ đế khí quyết, chính là thượng cổ ngũ đại thần điển một trong. Đơn thuần hắn khí phách, bất hủ đế khí quyết xưng thứ hai. Cái khác tuyệt không dám xưng đệ nhất. Tu luyện bất hủ đế khí quyết đến nay, Nhậm Thương Khung đến tâm tư chỉ nhận lấy không nhận thức được đến ảnh hưởng. Nhất cử nhất động, ai cũng tràn ngập bàng bạc đại thế. Lại để cho người rung động, lại để cho người bộ dạng phục tùng khom lưng. Loại khí thế này, lại để cho người không cách nào nhìn thẳng, rồi lại vui lòng phục tùng. Phảng phất hắn vốn nên chính là được thế giới này đến chúa tể. Sinh Nhậm Thương Khung, độc tôn yêu tộc giữa Xích Tuyệt Sơn trong, một cái chán đẩy lấy một chi xích sừng dài đến lão già cũng bởi vậy dừng lại pháp chú. Mặt cổ quái, bất quá, hắn chợt lại nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, rộng lượng đến yêu tộc nguyên lực, không ngừng mà thông qua trận pháp lan tràn đến dưới mặt đất. Mà dưới mặt đất chính yên tĩnh nằm thất cụ bích ngọc cổ hòm quan tài. Ba vị chân long vương tử điện hạ chứng kiến đối phương tướng lãnh bị một tiếng thét dài cho chấn đến lộ ra e sợ ý, bọn họ mặt đại biến. Đối với yêu tộc đại quân mà nói, không có gì so với sĩ khí trên đến đả kích tới đáng sợ hơn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ba vị điện hạ ra tay, bọn họ liên hợp lại rót vào yêu nguyên sức lực. Tại nhô lên cao động lại kết thành một đạo cái chán. Chặt đứt bất hủ đế chọc giận xâm lấn. Yêu tộc đại quân như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên một đám không thể tin được vừa mới xảy ra chuyện gì. Thần phượng bộ lạc bên này nhưng lại vô cùng phấn chấn. Nhậm Thương Khung thống soái vừa mới vừa lên mặc cho. Tự cho quân địch đến đây cái ra oai phủ đầu. Điều này thật sự là quá chướng sĩ khí. Vốn là, tại thần phượng bộ lạc đến trong mắt, hai người thực lực cách xa quá lớn. Mọi người dù sao là vừa chết, không bằng liều chết. Bất quá, theo Nhậm Thương Khung một tiếng đại tiếu sau, yêu tộc hoảng sợ đến ánh mắt đó có thể thấy được. Bọn họ cũng không phải không thể chiến thắng. Người tâm tư liền là như thế. Chỉ cần xuất hiện một đường sinh cơ, sẽ gặp có vô cùng đến chính năng lượng tùy theo mà sinh. Liên tục không dứt. Chu Tước Vương cùng một thiên thủ hạ trao đổi một ánh mắt. Hắn giờ phút này cũng là cảm khái. Lúc này nguy cấp thời khắc, lại để cho Nhậm Thương Khung tiền nhiệm. Thật là tương đương sáng suốt đến một việc. Thần thánh phương nào, lúc này thể hiện, dưới đại điện Ly Long Vương tử bước về phía trước một bước. Quát lớn, Nhậm Thương Khung cũng không trả lời. Mà chữ báo lại vung tay hô to. Yêu tộc tiểu nhi, còn không ra nghênh đón ta thần phượng bộ lạc đại quân đến thống lĩnh. Đan tiên điện chủ Nhậm Thương Khung. Chữ báo như vậy một hô, lập tức có vô số thần phượng bộ lạc dũng sĩ đi theo hổ giống. Nhậm Thương Khung, Nhậm Thương Khung, Nhậm Thương Khung. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Do ít hơn tăng nhiều. đến cuối cùng mạnh nhưng như là giọt nước hội tụ thành vì nước biển. Vụn cắt tụ thành tháp cao, từng tiếng la lên, mang theo vô cùng sĩ khí, ngưng tụ thành một cổ khí thế, coi như hình thành một thanh mũi tên nhọn. Người yêu tộc trận doanh trong Nhậm Thương khung tên, vang vọng tại thập phương cả vùng đất, thật lâu không tiêu tan. Thần Phượng bộ lạc các dũng sĩ bạch trước máu, tại thời khắc này như là bị điểm đốt giống như bình thường. Chiến ý không ngừng nhắc đến bay lên. Yêu tộc bên này, nghe được Nhậm Thương khung đến danh tự, lại là một cái câm như hến, đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này sát thần làm sao tới rồi? Cách chương.